Điệp viên sương mù, chương 10:10, thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách rất lớn, ở giữa là Yang Xin Li đang ngồi. Tuổi ngoài 50, miệng nhọn, để rear mép, đầu hói to, nhìn có chút không bình thường. Các đệ tử của ông đứng hai bên trái và phải của ông. Một số đeo súng lục ở thắt lưng, và một số đeo rìu trên người. Hoắc Mã Tử đem Mạnh Thiếu Viễn bọn người tiến vào. Thập Tam thiếu gia, đây là Mạnh lão đại đến từ Nam Kinh. Nhưng Dương Tân Lập lại đưa tay ngăn cản Hoắc Mã Tử. Người học việc lớn của anh ấy Gu Hai Đông bước tới và nhìn anh ấy. Hoắc Mã Tử lập tức hiểu ra, tránh sang một bên. Gu Hai Đông tay trái ôm nắm tay phải, duỗi thẳng lòng bàn tay, giơ ngón tay cái lên trên. Một đám mây từ trên trời bay tới. Phía trước Loi Ô Ti Hô có một cây gậy màu đỏ. Cái gì? Đây là tiếng lóng của Thanh Cương. Câu đầu tiên không có ý nghĩa thực tế, coi như là lời mở đầu. Câu thứ hai có nghĩa là chúng tôi là ông chủ ở đây. Vấn đề là, Meng Shaozhen không biết gì về tiếng lóng. Thấy đối phương không nói chuyện, Cố Hải Đông cho rằng đối phương cũng là thế lực lớn, có chỗ dựa vững chắc. Lão nhân mà hắn cầu xin có biện pháp, vì vậy hắn tiếp tục nói. Nửa mây tới nửa mưa, Nguyên Kha lái mây nào vậy? Có chuyện gì lộn xộn vậy? Mạnh Thiếu Viễn đau đầu, không thể không trả lời trước tình huống này. Anh cắn răng chịu đựng, cả đời không biết võ đằng lan, xem phim ngôn tình cũng vô dụng. Hả? Gu Hai Đông sững sờ, không phải Green Gang đã nói điều này sao? Võ đằng lan là gì? Phim tình cảm là gì? Tôi nghe nói gần đây có một nhóm người từ phía Bắc hoạt động ở Thượng Hải, Nam Kinh, Vũ Hán và những nơi khác. Chẳng lẽ người thanh niên trước mặt này chính là Diêm Vương? Gu Hai Đông cũng là người hiểu biết rộng. Anh ta biết một chút về sông Hồ ở phía Bắc và phía Nam. Các vết rạch được chia thành Nam Xuân và Bắc Điện. Anh ta đổi thành điện khẩu và nói là Giang Đậu Nhi, là Đậu Hoa Nhi, là đi thỉnh chuông, hay là làm đại bàng. Chảm cháu, ta hiểu, được ưng chảo cháu, đó là hoàng khuyển đại khuyển ý tứ. Meng Shaozhen cuối cùng cũng hiểu câu nói. Tôi đến đây để tìm Sora Kurai. Gu Hai Đông hoàn toàn lúng túng. Anh chàng này đang nói về cái gì vậy? Không phải Nam Xuân, cũng không phải Bắc Điện. Thật sự là không biết nhạt. Lùi lại, với vẻ mặt âm trầm, Yang Xin Li đẩy Yang Xin Li đang vẻ mặt cay đắng bước sang một bên. Đây là ông chủ Mạnh sao? Cuối cùng, khi có người lên tiếng, Meng Shaozhen mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, Meng Shaozhen, Yang Xin Li u ám hỏi. Mạnh lão đại không phải từ Nam tới. Hắn cũng không phải từ Bắc tới. Hắn đứng ở môn phái nào? Lão phu tôn thờ ai? Người không hoàn thành làm cái gì? Meng Shaozhen mỉm cười. Anh ăn cơm công khai. Và người mà ông ta tôn thờ là chủ tịch Giang. Sắc mặt của Yang Xin Li không thay đổi. Tôi biết rất nhiều người ăn cơm công khai. Có rất nhiều khách ở đây. Chúng ta hãy cho biết tên. Yang Xin Li không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng anh ta cũng đoán được danh tính của bên kia một hoặc hai. Trên 10 anh ta có 9 người là gián điệp từ Nam Kinh. Gần đây, đảng đỏ trên mặt đất ở Vô Tích lại bắt đầu gây rối. Có lẽ những người này đến đây để bắt đảng đỏ. Và điều này chắc chắn sẽ cần sự hỗ trợ của tôi. Một con rắn địa phương. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn dịu đi rất nhiều. Đi sông Hồ ai cũng gặp khó khăn. Sora Kurai mà lão đại Meng lần này tới tìm là lai lịch gì? Tên ta sao nghe giống người phương Đông vậy? Nào, cho boss Meng đang xem. Một chiếc ghế đẩu đã được chuyển qua. Cô ấy thực sự đến từ phương Đông. Vấn đề là, bạn thậm chí không biết cô ấy là ai như tôi đã nói. Meng Shaozhen ngồi xuống. Anh trai được ủy thác bởi các quan chức quan trọng từ Nam Kinh và đến đây vì Lua Hi Hoang. Nước da của Yang Xin Li lại thay đổi. La Gia mời viện binh. VIP ở Nam Kinh, Lua Doan Khâng vươn tới Nam Kinh. Dù sao thì Yang Xin Li cũng là một bạo chúa địa phương. Quen thói hống hách, được sự hậu thuẫn của ông già Ji Yun Ching, kết bạn với những kẻ quyền thế và không hề sợ hãi. Hơn nữa Mạnh Thiệu Nguyên tuổi còn rất trẻ. Nếu La Viễn Thành thật sự quen biết nhân vật quan trọng nào đó, nhất định sẽ không phái người trẻ tuổi như vậy tới đây. Chỉ là đối phương đến từ Nam Kinh, không hiểu rõ tình tiết. Yang Xin Li không thể lập tức đắc tội hắn. Vì vậy hắn cười lạnh một tiếng. La Hi Wang, Lua Hi Wang là ai? Hải Đông, người có biết Lua Hi Wang không? Gu Hai Đông là anh trai của anh ấy. Người đệ tử hiểu rõ suy nghĩ của anh ấy nhất. Lập tức nói, anh ấy không phải là con trai của Lua Doan Khang, một thương gia lớn ở Vô Tích sao? Tôi nghe nói rằng anh ấy đã bị bắt cóc. Và những kẻ bắt cóc đã yêu cầu một khoản tiền chuộc bằng 3 triệu đại dương. Thật vô lý. Làm sao có thể xảy ra chuyện trái pháp luật như vậy? Ông chủ Lua là một doanh nhân trung thực và đàng hoàng. Cho dù phá sản, ông ấy cũng chắc chắn sẽ không huy động được số tiền lớn như vậy. Luôn luôn yên bình ở Vô Tích. Bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này. Tôi thực sự rất xấu hổ. Xấu hổ, rất nhiều tay và mắt. Lật ngược Vô Tích không phải là không thể. Bạn đang đe dọa chúng tôi. Gu Hai Đông rất tức giận. Yang Xin Li xua tay. Hãy nghe ông chủ Mạnh nói. Mạnh Thiếu Nguyên không vội vàng. Nhưng ông ấy nói lại lần nữa. Sư phụ Si San là học trò cưng của ông chủ Ji Yun Ching. Và ông ấy là người hợp lý nhất trong việc đối phó với mọi người. Khi bạn đến Vô Tích, chỉ cần ngươi tin tưởng thập tam gia, ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp. Chúng ta kết bạn đi. Sau này nhất định sẽ gặp lại. Thập tam gia có dịp đến Nam Kinh, huynh đệ mở yến tiệc nghênh đón chủ nhân thứ 13. Nhẹ nhàng, không nhún nhường cũng không tự cao. Đe dọa và giữ thể diện. Hơn nữa, anh ta cũng chơi một cuộc chiến tâm lý. Bạn càng không chịu tiết lộ danh tính thực sự của mình, đối phương sẽ càng cho rằng bạn bí ẩn, không nắm chắc hoàn toàn và sẽ không bao giờ dám dễ dàng chống lại bạn. Chắc chắn, Yang Xin Li ngày càng tò mò về danh tính của người này. Có vẻ như nền tảng thực sự lớn. Anh ta cũng biết rất rõ rằng ngay cả khi Lua Doan Khang bán tài sản của mình, anh ta cũng không thể kiếm được 3 triệu bằng cách bán con trai và con gái của mình. Anh ta đã phái người bắt cóc Lua Hi Wang. Anh ta nói một con số thiên văn như vậy chẳng qua là một cảnh báo với Lua Doan Khang rằng Vô Tích có tiếng nói cuối cùng. Thứ hai là chừa chỗ cho sự thương lượng trong tương lai. Có một câu nói ở Tô Châu. Hãy hỏi giá và trả lại tiền ngay tại chỗ. Yang Xin Li suy nghĩ một lúc. Mặc dù tôi không biết ông chủ Meng giao cho ai, nhưng chuyện này xảy ra trên mặt đất ở Vô Tích. Là một quý tộc, tôi không thể bỏ qua. May mắn thay, tôi cũng biết một vài người bạn trên đường. Nhưng những anh em trên đường đó cũng muốn đòi sống. Thế này thì sao? Tôi sẽ cố gắng hòa giải. Trong vòng 7 ngày, 1,5 triệu đại dương. Và tôi sẽ tận lực đắc tội những anh em đó. Không có chỗ để thương lượng. Meng Shaozhen nói, trong khi cố tình chú ý đến Gu Hai Đông đang ở bên cạnh Yang Xin Li. Anh ta cau mày, và không thể không bước một bước nhỏ bằng chân trái về phía trước. Rồi lặng lẽ thu lại. Đây đã là tối thiểu rồi. Yang Xin Li bưng trà lên. Nếu không, khi những người đó phát điên và thiếu gia của Lua Boss mất mạng, đó sẽ không phải là lỗi của anh tôi. Hiểu rồi. Mạnh Thiệu Nguyên đứng lên. 7 ngày, 1 triệu, nhưng trong vòng 7 ngày, Lua Hi Hoang rụng một sợi tóc, Kaka sẽ không bao giờ bỏ qua. Vĩnh biệt, Gui Hai Đông giật mình, nhưng thấy Meng Shaozhen đang chắp tay. Ta nhất định sẽ đợi ngươi. Cách chương.